Vũ thần chúa tể, chương 612, lại gặp Doãn gia huynh muội. Góc truyện audio.com. Hai người ở dưới đất này trong di tích, thần tốc bay vút một vẻ. Lúc đầu coi là ở dưới đất này trong di tích sẽ có không ít linh dược tồn tại, nhưng Tần Trần bay thẳng đến lướt hồi lâu, cũng không nhìn một gốc cây linh dược. Bất quá ngược lại cũng không phải một điểm thu hoạch không có. Ở dưới đất này trong di tích, đồng dạng phiêu tán rất nhiều chướng khí. Những thứ này chướng khí đi qua Tần Trần phân tích, phải là đưa tới bên ngoài chướng khí biến hóa nguyên nhân chỗ. Nói như vậy, hắc tử đầm lầy trong chướng khí đột nhiên biến đến đáng sợ lên. Phải là có người phát hiện dưới đất này cửa vào di tích. Kết quả đưa tới dưới đất trong di tích chướng khí tản mát ra ngoại giới hắc tử đầm lầy trong. Giữa hai người chướng khí phát sinh dung hòa, xuất hiện mới chướng khí, cho nên mới phải làm cho nguyên bản giải độc đan mất đi hiệu quả. Chỉ bất quá trước linh dược mùi thơm vậy là cái gì? Tần Trần không nghĩ ra, là ở bên ngoài dưới đất cửa vào di tích nhàn nhạt linh dược mùi thơm. Những linh dược kia mùi thơm, xác định tồn tại. Hơn nữa theo khí tức nhìn lên, tuyệt đối đều là một ít linh dược cao cấp, nhưng là thông qua thông đạo đi vào dưới lòng đất trong di tích sau. Cái này linh dược mùi thơm ngược lại không thấy. Nếu như là khác võ giả, nói không định sẽ cho là mình là thấy sai. Nhưng Tần Trần lại rất rõ ràng, mình tuyệt đối không có thấy sai. Xác định thật là cái này linh mùi thuốc, đột nhiên biến mất. Trần thiếu, nơi này hẳn là có không ít người đến qua. Đi ngang qua một vài chỗ thời điểm, Hắc Nô cùng Tần Trần chứng kiến không ít chiến đấu vết tích. Còn có một chút ở hắc tử đầm lầy trong dấu chân. Có thể thấy được, nơi đây trước lúc này đã có không ít người đi ngang qua. Chúng ta vẫn là đến trễ một chút. Coi như nơi này có linh dược, cũng có thể bị vơ vét không còn gì. Hắc Nô phiền muộn nói ra. Hà, đột nhiên, Tần Trần ở một mảnh lộn xộn ao đầm bên dừng lại. Trần thiếu, làm sao? Chấm. Hắc Nô nghi hoặc xem qua đến, chỉ thấy phía trước là một mảnh ao đầm, trên mặt đất có chút lộn xộn, thậm chí còn có không ít vết chân, thế nhưng nơi đây lại không có bất kỳ ai, cũng không có bất kỳ linh dược. Hắc Nô không biết Tần Trần dừng lại nguyên nhân, nhưng Tần Trần tinh thần lực lại ở chỗ này quét một chỗ bị đánh tan ẩn nấp cấm chế. Cấm chế này chắc là niên đại lâu đời bản thân vỡ vụn. Nhưng coi như là như vậy, người bình thường cũng không nhìn ra. Nhưng Tần Trần cũng là một cái trận pháp đại sư. Tinh thần lực đảo qua sau, lập tức liền nhìn ra nơi này là một cái ẩn nấp cấm chế. Mà căn cứ này ngoại vi lộn xộn tung tích, Tần Trần có dũng khí khẳng định, chỗ này cấm chế khẳng định đã bị không ít người phát hiện ra. Đi theo ta, khẽ quát một tiếng. Tần Trần mang theo Hắc Nô tiến nhập ẩn nấp trong cấm chế. Hai người lập tức liền tiến vào đến một cái toàn bộ địa phương mới. Chứng kiến trong cấm chế cảnh tượng sau, hai người tất cả đều sửng sốt. Nơi này và bên ngoài hắc tử đầm lầy hoang vu cảnh tượng dứt khoát bất đồng. Chiếu vào hai người mi mắt là một mảnh không được sơn cốc nhỏ. Trong sơn cốc tất cả đều là màu lục một mảnh, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Chỉ là giờ phút này thúy lục sắc địa phương đã bị dẫm lên lộn xộn bất kham. Gần trăm tên võ giả ở nơi này lộn xộn bất kham trong sơn cốc khắp nơi tìm kiếm cái gì. Mà ở cửa vào sơn cốc chỗ, còn có mấy người đang bảo vệ. Cái này ở mấy người này bên người địa phương, nằm 7-8 cổ thi thể, máu tươi chảy đầy đất, nhưng có thể thấy được những người này bị giết chết thời gian cũng không lâu. Hơn nữa rất có thể chính là bị này thủ ở cửa vài tên hung hãn võ giả cho giết chết. Trong không khí quanh quẩn một cổ nhàn nhạt linh dược mùi thơm ngát. Tần Trần trong lòng lập tức chính là vui vẻ. Hắn con mắt gì, trong nháy mắt liền nhìn ra. Nơi đây chắc là một cái dược điền. Hơn nữa còn là một chỗ phẩm cấp không thấp dược điền. Bằng không nơi này linh dược khí tức không có khả năng nồng như vậy âu. Chỉ bất quá, phóng tầm mắt nhìn tới. Trong sơn cốc này gần có lẽ đã bị càn quét hết sạch. Mắt sáng phía trên đã nhìn không thấy có linh dược gì. Nhưng vẫn là có hơn 100 người ở chỗ này khắp nơi tìm kiếm. Làm cho Tần Trần nghi hoặc là, ở trong sơn cốc này, Tần Trần chứng kiến trước ở Hắc Triều trên quảng trường cùng bọn họ có giao tiếp Doãn Gia huynh muội hai cái. Lúc này hai người cũng không có đang siêu tầm linh dược, mà là đứng ở nơi sơn cốc không xa địa phương. Khí sắc u ám không gì sánh được. Hơn nữa trên người hai người, rõ ràng đều bị thương. Trong Doãn Phong thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng. Tần Trần cùng Hắc Nô đi tới trong sơn cốc sau, lập tức hấp dẫn đến tất cả mọi người lực chú ý. Trong một gã trên thân khí tức vạm vỡ nhất nửa bước võ tôn chứng kiến hai người sau, chân mày lập tức nhíu một cái. Trần thiếu, các ngươi làm sao lại đến? Doãn Gia huynh muội chứng kiến Tần Trần cùng Hắc Nô sau, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ, nhưng lập tức làm như nghĩ đến cái gì, lại vội vàng im lặng. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thức dậy chứ? Rất bắt chân mày mắt nhìn vết thương chằng chịt Doãn Phong, chậm rãi đi ra phía trước, nghi ngờ nói, nơi này lại là địa phương nào? Vài tên canh giữ ở cốc khẩu võ giả vốn chuẩn bị đi lên quát lớn, nhìn thấy Tần Trần dường như cùng Doãn Gia huynh muội nhận biết, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ngược lại dừng bước lại, không có ngăn trở Tần Trần, châm chọc nói, lại tới hai người này vậy thì các ngươi bằng hữu, còn nói các ngươi không được đồ đạc, hôm nay các ngươi nếu là không đem đồ vật giao ra đây, nghỉ muốn rời đi nơi này. Doãn Phong khí sắc có chút khó coi, trầm giọng nói, ta nói rồi, chúng ta ở chỗ này lấy được đồ đạc, đã toàn bộ đều cho các ngươi. Hai vị này chúng ta cũng chỉ là trùng hợp nhận biết. Cùng bọn họ có quan hệ gì? Ha ha, nói dễ nghe, có quan hệ hay không? Nhưng không phải là các ngươi nói tính. Vài tên võ giả lần thứ hai cười lạnh một tiếng. Ngươi, Doãn Gia huynh muội tức giận, cũng là một câu nói đều không nói được. Tần Trần quét mắt một vòng trên sân, phát hiện trên sân mạnh nhất cũng chỉ là một nửa bước võ tôn, tức khắc thu hồi ánh mắt. Hắn hiện đang quan tâm là dược điền này trong cuối cùng có cái gì, những linh dược này lại đi chỗ nào. Nghĩ tới đây, Tần Trần đi tới trước mặt hai người, trước cho hai người một cái chữa thương đan, sau đó cau mày nói, hai vị, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có dược điền này, đến là chuyện gì xảy ra? Ha ha ha, còn nói không có quan hệ gì với bọn họ. Liền dược điền bọn họ cũng đều biết. Một gã thủ hộ ở cốc khẩu võ giả đột nhiên cười lạnh một tiếng. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Nếu như không thể không biết rõ ràng tình huống, hắn đã sớm phế kia ra hòa. Chỉ là lúc này, hắn trước hết nghĩ nghe Doãn Gia huynh muội nói một chút tình huống cụ thể. Trần thiếu, các ngươi tới rõ là quá là thời điểm. Lần này chúng ta nhưng là phải liên lụy các ngươi. Doãn Phong khổ cười một cái. Nói như thế nào? Tần Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chúng ta tới đây vừa nói đi. Doãn Phong mắt nhìn cốc khẩu mấy người, mang theo Tần Trần đi tới sơn cốc một cái nơi hẻo lánh. Vài tên võ giả chỉ là lạnh lùng nhìn Tần Trần bọn họ đi tới xó xỉnh chỗ, ngoài miệng ngậm lấy cười nhạt, lại không nói thêm gì. Ánh mắt kia giống như có lẽ đã an định Tần Cách Trương.